Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, tỉ thí bắt đầu. Đường Nặc mặt âm trầm đi ra Cam Cốc Vũ gian phòng. Không nói một lời trực tiếp rời đi. Để đứng tại cách đó không xa Đường Trọng cùng Lị Na không khỏi kinh nghi. Đường Trọng nhíu mày, hướng Đường Nặc truy đi qua. Mà Lị Na thì quay người trở lại Cam Cốc Vũ trong sương phòng. Người cũng cùng hắn nói cái gì? Mặt đen thành như thế. Không có gì, cho hắn đánh tề dự phòng châm mà thôi. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Lị Na nhìn hắn một cái này mới nói ra. Đường Kiệt cùng Ano gia chủ chi tranh sẽ ở 2 ngày về sau. Lão gia tử khiêng linh cữu đi trước đó cử hành. Cho nên các phe thế lực mặc kệ là đến thực tình phúng viếng vẫn là có ý khác. Đều sẽ trước đó đuổi tới Viêm Hoa. Người lúc này có bao nhiêu nắm chắc? Khó mà nói. Cam Cốc Vũ lắc đầu nói. Đường Kiệt biết rõ ta sẽ xuất thủ tương trợ Ano. Nhưng như cũ đáp ứng cuộc tỉ thí này. Hiển nhiên là có chỗ ỷ lại. Gần 2 năm qua Đường Kiệt mặc dù Nhiên Hoàn không có tướng Viêm Hoa gia tộc kinh doanh thành bền. Chắc như thép. Nhưng kéo một phát đánh ở giữa cũng coi là cưỡng ép giật một bộ thành viên tổ chức ra. Cũng không dễ dàng đối phó. Còn nữa. Thôi. Người đi nghỉ trước đi. Ta suy nghĩ lại một chút đối sách. Không cần lão nương thiếp thân bảo hộ ngươi. Lị Na cười duyên nói. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Ca hiện tại cũng là lục giai ma đạo sư. Đây là ai bảo vệ ai tiết tấu. Đi thôi. Lị Na lúc này mới nhếch miệng. Quay người rời đi. Từ Cam Cốc Vũ chỗ rời đi Đường Nặc. Không có đi ra ngoài mấy bước liền phát hiện phía trước có một lão giả đứng chắp tay. Giống như đang chờ người. Hắn bước chân hơi trì trệ. Lập tức lại nhanh chân hướng lão giả đi qua. Năm trưởng lão. Đường Nặc thản nhiên nói. Cam Cốc Vũ nói thế nào? Lão giả không có quay người. Chỉ là hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn sẽ giúp ta. Đường Nặc do dự một chút. Vẫn là chi tiết nói. Là hắn Cam Cốc Vũ sẽ giúp ngươi. Vẫn là tự nhiên Chi Lâm sẽ giúp ngươi. Lão giả lại nói. Ngũ thúc. Các ngươi đã muốn để Ano xuất lực. Lại thời thời khắc khắc địa đề phòng hắn. Có ý tứ sao? Cùng lên đến Đường Trọng vừa vặn nghe được câu này. Không khỏi khẽ hừ một tiếng. Mỉa mai nói. Ta bắt đầu cho chúng ta sau này hợp tác lo lắng. Sẽ không qua cầu rút ván a. Lão giả quay đầu nhìn Đường Trọng một chút. Qua cầu rút ván. Ha ha. Kia trước tiên cần phải để con thỏ chết mới được. Đây chính là sẽ chỉ cắn người con thỏ. Nói xong. Hắn liền kéo lấy run run dày dày thân thể rời đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lục thúc. Đợi lão giả đi xa về sau. Đường Nặc lúc này mới nói khẽ. Làm sao? Đường Trọng hỏi. Đường Kiệt sẽ cắn người. Nhưng không phải con thỏ. Ta cũng không muốn làm chó săn. Rất khó tưởng tượng. Ngàn năm qua từ trước đến nay Viêm Hoa gia tộc không qua được Trọng Bang gia tộc. Lại là kế Cam Cốc Vũ về sau nhà thứ hai đến đây phúng viếng thế lực. Nhìn chữ kim thì nhân trên mặt ai sắc một mực cung kính vì Đường Liệt dâng hương dáng vẻ. Không biết đến còn tưởng rằng hai nhà người là đến cỡ nào thân mật vô gian. Đồng dạng, kim thì nhân cũng không có lập tức rời đi. Mà là nói rõ muốn đứng ngoài quan sát Viêm Hoa gia chủ chi tranh. Lị Na vì Cam Cốc Vũ tìm hiểu tin tức lúc còn phát hiện. Hắn từng tuần tự cùng Đường Kiệt cùng ngược lại kiệt phái người sĩ tự mình gặp gỡ. Cũng không biết nói thứ gì. Còn có thể trò chuyện cái gì. Cam Cốc Vũ buông tay cười khẽ. Lấy chúng ta kim đại thiếu nước tiểu tính. Tự nhiên là học làm cỏ đầu tường lạc. Thôi. Xem ở hắn vô cùng đáng thương tình trường thất ý phân thượng. Chúng ta cũng đừng đi cho vết thương của hắn sát muối. Lị Na nghe vậy nhếch miệng. Ngươi có hảo tâm như vậy. Trước đó đính hôn tiệc tối ngươi đơn độc phát một chương thiệp mời cho hắn là mấy cái ý tứ. Trọng Bang gia tộc đoàn đại biểu đến sau đó không lâu. Còn lại mấy nhà cũng rất nhanh đuổi tới. San San tới chậm chính là bố Lan đăng người ký tên đầu tiên trong văn kiện Mai Lý Cát An gia tộc. Không có cách nào, các ngay tại khổ bức học tập nào đó Đường đạo sư đã bỏ gánh chương trình học. không rảnh thoát thân, ngoại trừ mấy nhà thế lực lớn bên ngoài, còn có không ít bên trong gia tộc loại nhỏ, nhất là phụ thuộc vào Viêm Hoa gia tộc đại lục Đông Nam phiến khu các thế lực. Mọi nhà đều có phái người đến đây phúng viếng, có vẫn là gia chủ tự mình trình diện. Bất quá bộ phận này người tại phúng viếng hoàn tất về sau, phần lớn như vậy cáo từ rời đi, tận khả năng không tại Đường Kiệt trước mặt lắc lư, để tránh trong lúc vô tình chọc giận vị này Viêm Hoa đại thiếu. Cái này một điểm đã trở thành những tiểu gia tộc này ngầm hiểu lẫn nhau sinh tồn quy tắc. Bởi vậy, chân chính lưu lại chứng kiến Viêm Hoa gia chủ chi vị thuộc về cũng không có nhiều người. Chỉ có Cam Cốc Vũ cùng cái khác ba đại ma pháp sư gia tộc người. Làm hoàng thất đại biểu đại hoàng tử, cùng một chút cảm niệm Đường Liệt lão gia từ ân đức lão nhân, cộng thêm một chút giải rác người già chuyện. Lúc này, đám người đã tề tụ Viêm Hoa gia tộc trong diễn võ trường. Lẳng lặng nhìn xem đứng tại trung ương vị lão giả kia. Chư vị đường xa mà đến, ta Viêm Hoa có nhiều có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Lão giả hướng bốn phía chào nói. Lão phu Đường Viêm, ở đây vẻn vẹn đại biểu Viêm Hoa. Hướng chư vị trí khiểm. Đại trưởng lão khách khí. Đâu có, là chúng ta có nhiều quấy dày. Mà Lị Na thì là nhỏ giọng tại Cam Cốc Vũ bên tai giới thiệu nói. Viêm Hoa đại trưởng lão Đường Viêm, thất giai hỏa hệ ma đạo sư, thực lực bình thường nhưng bối phận không thấp, là Đường Liệt lão gia tử thúc thúc, Ano thúc công, kia đến bao lớn tuổi rồi. Cam Cốc Vũ nhìn kỹ Đường Viêm hai mắt, cũng không có cảm giác đến đối phương có bao nhiêu lão. Yêu phòng gia trưởng bối, cái này đều không rõ bạch. Lị Na nhẹ giọng nói, hắn trên thực tế chỉ so với Đường Liệt lão gia từ đại 2 tuổi. Tựa hồ Viêm Hoa gia có loại này truyền thống a. Ngươi nhìn Đường Liệt lão gia tử là cái kia một đời lão đại, so thân là lão lục lão sư lớn dòng dã 30 tuổi. Lão sư có mấy cái chất tử đều cùng hắn không chênh lệch nhiều tới. Tất cả mọi người biết, Đường Liệt hắn cả đời anh danh cái thế, nhưng dưới gối huyết mạch tàn lụi, nhận được hỏa thần phù hộ, cuối cùng hắn vẫn là già mới có con. Lại Đường Kiệt Đường Nặc hai người cũng coi như không chịu thua kém. Cam Cốc Vũ cùng Lị Na ở một bên nhỏ giọng trò chuyện với nhau, mà Đường Viêm cũng tại diễn võ trường chính giữa cao giọng nói ra. Ta Viêm Hoa vị trí gia chủ, luôn luôn là người có đức chiếm lấy, mà Đường Kiệt Đường Nặc hai huynh đệ cân sức ngang tài. Đến cùng nên để ai kế thừa vị trí gia chủ, lại là làm cho bọn ta trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. A oa ca ca, Đường Kiệt Đường Nặc cân sức ngang tài. Nói cùng thật đồng dạng, Lị Na nhỏ giọng cười nhạo nói. Đường Viêm tự nhiên không nghe thấy Lị Na mỉa mai, phối hợp nói ra, cho nên, chúng ta hôm nay liền dứt khoát thiết hạ ba đạo khảo nghiệm. Người chiến thắng kế nhiệm Viêm Hoa gia chủ. Tại nơi này lão phu cũng mời chư vị quý khách làm chứng. Hôm nay thông qua cái này một công bằng công chính công khai phương thức sinh ra mới nhậm gia chủ. Sẽ là ta Viêm Hoa toàn tộc trên dưới trung chủ. Vô luận trong gia tộc bên ngoài, không được lại có dị nghị. Nói xong, Đường Viêm dừng một chút, nhìn quanh một vòng bốn phía. Lúc này mới tiếp tục nói ra. Như vậy tiếp xuống tiến hành liền là trận đầu khảo nghiệm. Đấu võ, cho mời hai vị thiếu gia. Sau đó Đường Viêm liền thối lui đến bên sân. Đường Kiệt cùng Đường Nặc hai người phân biệt từ diễn võ trường hai bên đi vào chính giữa. Tứ mục đối mặt, Cam Cốc Vũ nhìn xem Đường Nặc, không nói một lời. Hai vị thiếu gia luận bàn ma pháp tu vi, bên thắng thu hoạch được trận đầu khảo nghiệm chiến thắng, còn xin điểm đến là dừng. Đường Viêm thật sâu nhìn Đường Kiệt một chút, sau đó mới nói, đấu võ, mở, không cần. Đường Nặc nhìn về phía Đường Kiệt đột nhiên mở miệng nói. Trận đầu, tính ngươi thắng, chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu Dù thư hữu khen thưởng. Tiếp tục cầu duy trì tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.